Các nàng ngồi ở bờ biển tám, đánh đàn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thần quan này về phía Tần Mục khom người nói, Thiên Tôn, ở đây trên cơ bản đã khôi phục nguyên trạng, Thiên Tôn có hài lòng không? Cách chương.